Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, Thượng Cổ Kỳ Chân, đại hắc thân hình cường tráng thật giống châu nghé, nó trừng mắt mắt to như chuông đồng, bốn con móng cuồng đạp, hướng về nội bộ lao nhanh, đạo lăng lôi kéo Viêm Mộng, Vũ theo sát phía sau, không thể không nói đại hắc mũi phi thường linh quang. Nó đang sử dụng một môn thiên môn thần thông, thật giống ở sưu tầm món đồ gì. Đại hắc ngươi đang tìm cái gì? Mặt sau có người đều cùng lên đến. Đạo lăng có chút nóng nảy, bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên xông tới. Bên trong rất nhiều kho báu bảo tồn phi thường hoàn thiện. Nếu là ở đây tìm tỏi bảo vật, tiền lời khẳng định là to lớn nhất. Bình tĩnh. Phàm là phải bình tĩnh, đại hắc tranh sáng đại đầu trên đều chảy ra mồ hôi nóng. Đi vào trong cuồng thoan, đạo lăng đã liên tục từ bỏ vài cái môn hộ, vẫn theo đại hắc, hy vọng nó lần này có thể đáng tin điểm ẩn ni mà phía sau lại là bảo huy ngút trời. Thần hà bắn ra bốn phía, người tiến vào đều điên rồi, gặp phải quá nhiều bảo vật. Con mắt đều xem bất quá đến rồi. Đến, đại hắc xe thắng gấp vây nhốt thân hình. Cường tráng thân thể linh hoạt tuyển qua đến. Trừng mắt móng hướng về phía trước, va chạm mà đi. Đây là một cái cửa đồng lớn. Khắc lại đạo văn, sức phong ngự rất kinh người. Bất quá thời gian qua đi niên đại quá xa xưa. Bị đại hắc một đầu phá tan. Mở ra môn hộ bên trong có mịt mờ linh khí khuấy động mà ra. Rất là chói mắt, sáng lạn rực rỡ, dáng màu bay lượn, phi thường mỹ lệ kinh người. Mà là nương theo say người hương tửu truyền ra. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Trong này là một cái ở lại khu vực, có bàn đá giường đá. Không gian khá lớn. Trên bàn đá tùy ý bày ra một ít bầu rượu chén rượu. Chỗ rượu này ấm cùng chén rượu ghê gớm. Đều là một ít bảo bối. Tràn ra hào quang màu xanh. Phi thường không bình thường. Thời gian qua đi vạn cổ tuy rằng còn chưa từng mục nát đi. Đạo lăng ánh mắt khóa chặt ở đầu nguồn phương hướng. Đây là một cái ao. Ngọc chất ao nhỏ. 1 mét chu vi, cao càng nửa mét, không là đặc biệt lớn. Cái này ao bị một cái nắp đóng kín. Thế nhưng có hương tử tràn ra. Điều này làm cho đạo lăng khiếp sợ. Lẽ nào là thời kỳ thượng cổ chế riêng cho thần rượu hay sao? Đạo lăng ca ca là rượu, Viêm Mộng Vũ cười hắc hắc nói. Nàng nhan dung xinh đẹp tuyệt trần, đen thui mái tóc phấp phới. Còn bước tiểu nát bước, chạy lên đi nhìn chằm chằm cái ao nhỏ này trực xê mon sơ đạo lăng cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đại hắc phi đi lớn như vậy kính, liền tìm đến một ao bảo rượu. Ha ha, bản vương rốt cuộc tìm được ngươi. Đại hắc khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Nó hưng phấn không gì sánh được, móng vuốt giơ lên, đưa cái này cái nắp đập nát. Ầm ầm, một đạo thác nước thần bạo phát trên không. Đây là một cái to lớn đầu sóng cuốn lên, cực kỳ đáng sợ. Viêm Mộng Vũ đều bị tiên một thân đầm nước. Thế nhưng những nước này chạy hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng lộng lẫy, như mộng như ảo, rơi ra ở Viêm Mộng Vũ trên người, có chút theo nàng trắng nọn óng ánh gò má đi xuống mặt rơi đi. Theo tinh xảo xương quai xanh xâm nhập quần áo bên trong. Viêm Mộng Vũ gò má một trận nóng lên. Gò má nàng đỏ hồng hồng. Bay ra mây tía. Vẻ đẹp nảy sinh. Kiểu diệm ướt át. Đây là hương tửu. Phi thường say người. Viêm Mộng Vũ nghe thấy mấy cái kém chút té xỉu xuống đất. Đây là rượu gì? Đạo lăng giật nảy cả mình. Bởi vì rượu dịch cực kỳ đáng sợ, mỗi một giọt đều ẩn chứa phồn thịnh vô cùng thần lực. Trời biết thai nghén bao nhiêu năm tuổi, giá trị không thể nào tưởng tượng được. Này một ao rượu tràn ngập đủ mọi màu sắc thần huy. Thần năng ở bạo phát, thật giống đại dương đang phập phồng. Đây là hầu nhi tửu, tuyệt thế kỳ chân, mỗi một giọt đều quý giá không gì sánh được. Chính là một loại kỳ dược, mà là thai nghén thời gian càng dài dược hiệu liền càng đáng sợ. Đại hắc kích động rít gào, đạo lăng trong lòng giật mình. Thứ này hắn tự nhiên biết, phương pháp phối chế đều thất truyền, là rất nhiều lão sâu rượu đều khát vọng được bảo rượu. Thế nhưng này một ao có thể không giống nhau, bao bọc một thời đại mới mở ra, chính là tuyệt thế kỳ chân. Viêm mộng vũ đem rơi ra ở trên da thịt rượu dịch hút vào trong cơ thể của nàng, thân thể mềm mại tỏa ra hào quang, da rẻ óng ánh sáng lạn, huyết nhục đều giống như ngọc thạch đang phát sáng. Của nàng ngọc thể bị hầu nhi tử nước thuốc rèn luyện một lần. Loại rượu này phi thường đặc thù, có thể bài trừ tạp chất, tẩm bổ gân cốt, thật giống là một loại trúc cơ kỳ chân. Đạo lăng cũng không nhịn được uống một hớp, không thể không nói dược hiệu phi thường kinh người. Cả người thật giống bị cọ rửa nhiều lần, huyết nhục càng thêm sán lạn, tràn ngập tinh lực cũng cường thịnh một ít, không thiệt thòi là thượng cổ kỳ chân. Ta dĩ nhiên tăng cường một chút, tinh lực cũng cô đọng không ít, nếu là uống lâu dài khẳng định có công lớn hiệu. Đạo lăng mạnh mẽ chật lưỡi, khi thấy đại hắc nuốt ngụm nước dùng bình ngọc trang hầu nhi tử dáng vẻ, hắn đi tới một cái liền ôm lấy cái này ao, phần eo mạnh mẽ phát lực, đưa cái này ao nhổ tận gốc, như là ở ôm lấy một cái rượu vại. Đệt, đại hắc một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó, đã quên cái này đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, trái lại bị đạo lăng nhanh chân đến trước. Đây là cái gì thần rượu? Ầm một tiếng, môn hộ bên trong xuất hiện một cái bóng, sắc mặt của hắn kinh biến, nhìn thấy đạo lăng ôm ao, trực tiếp liền đưa tay ra hướng về rượu vại chộp tới. Lại dám đánh bản vương thần rượu chú ý, cút ngay. Đại hắc phẫn nộ, há mồm phun ra một đám lớn đen thui chùm sáng, nứt toác trời cao, hướng về bản đánh tới chớp nhoáng người giết đi. Người này trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài. Đạo lăng nhân cơ hội nâng cốc vại thu được trong hư không túi. Ngay vào lúc này ngoài cửa đến không ít người, đều là bị vừa nãy hương tử hấp dẫn lại đây. Nhanh đoạt à, hắn vừa nãy lấy đi một ao thần rượu, nằm trên đất run lên người gào thét, chôn xuống mầm tai họa. Nhóm người này biểu hiện chấn động mạnh, thượng cổ niên đại sản xuất thần rượu a, trường tồn đến hiện tại, giá trị vô lượng. Nếu như bắt được buổi đấu giá trên, rất nhiều lão sâu rượu nhất định sẽ phát rồ đấu giá. Bọn họ trực tiếp liền xông lên bắt đầu tranh cướp thần rượu. Không muốn từ bỏ cái này tạo hóa, đi sang một bên, đạo lăng bàn tay giơ lên, năm ngón tay thác nước thần buông xuống. Tia sáng như biển, lập tức nhấn chìm con đường phía trước. A, mười mấy người này đục cả người đều chiến, bị một loại đáng sợ sức mạnh bắn trúng. Có người cuốn ngược đi ra ngoài, có người bị chấn miệng phun nghịch huyết, có mấy người bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Là ma vương, chạy mau. Có người nhận ra đạo lăng, thất thanh rít gào, bò lên liền chạy. Đạo lăng căn bản không có ở đây ở thêm, nhanh chóng xung hướng phía ngoài. Hắn cảm giác trong này ẩn giấu bảo vật quá nhiều. Lúc này, yêu thần điện bên trong bạo phát sóng lớn, rất nhiều người đều vọt tới nội bộ. Toàn bộ yêu thần điện bên trong lớn vô cùng, môn hộ rất nhiều, cung điện một tòa tiếp một tòa cho mở ra. Trong này bảo vật nhiều vô số, siêu ra phía ngoài người dự liệu, bọn họ đều cảm giác một tòa thần tảng bị mở ra. Các loại điển tịch bảo vật đếm không xuể, Yêu Thần Điện, nhưng là thượng cổ 10 đại học viện một trong. Nó vẫn trường tồn ở Thánh Chiến Chi Địa, dĩ vãng căn bản chưa từng mở ra. Cùng Tinh Thần Học Viện không giống nhau, đã từng Thu Quân Quân mở ra quá Tinh Thần Học Viện, dẫn đến bảo vật còn lại phi thường ít ỏi. Đạo Lăng ba người bọn hắn ở trong điện phủ xuyên qua, nơi này bảo quang mông lung, khắp nơi đều dâng lên hào quang, vừa nhìn đều ẩn náu ghê gớm bảo vật, người tiến vào đều điên rồi. Không ít người đều chiếm được thời kỳ thượng cổ đại thần thông, rất nhiều cường giả tu luyện ghi chép các loại kỳ chân dị bảo. Những người này đến được quá nhanh, Đạo Lăng trong suốt hai con mắt dò xét ở bốn phía, hắn mặt có chút hắc. Rất nhiều người đều giết đi vào, mở ra không ít kho báu, đâu đâu cũng có đại chiến, đều ở tranh cướp Yêu Thần Điện bên trong tàng bảo. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi đan phòng. Đại hắc gầm nhẹ một tiếng, cái tên này đối với nơi này quen thuộc, thay đổi thân thể giết hướng về một cái tiểu đường nối. Nó bắt đầu đi vào trong lao nhanh. Thượng cổ niên đại đan dược chẳng lẽ còn bao bọc hoàn hảo? Đạo Lăng hơi nhíu mày, đã hắn liền gặp được kim đan mảnh vỡ, khi đó vừa mới cùng Khổng Tước đánh qua hai lần liên hệ. Nương nơi này cũng tới người, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đại hắc thoan tới đây mặt, nhìn thấy đã có người ở đây du đãng, nó vẻ mặt căng thẳng. Liều mạng đi vào trong giết đi. Phía dưới này có một cái địa mạch chi hỏa, nơi này nhiệt độ khá cao. Phía trước có một ít đan phòng cung điện, kiến trúc liên miên. Đạo Lăng bọn họ trực tiếp liền nhằm phía nơi sâu xa. Bọn họ đã thấy một ít trong điện phủ đan khí vờn quanh hướng về trên không, hào quang tràn ra, khẳng định có người được đan dược phẩm chất không thế nào cao, nên dùng phương pháp đặc thù bảo tồn đan dược. Đạo Lăng ngửi một cái, liền có thể phân biệt đan dược cấp bậc, đều là cấp thấp đan dược, bình thường đều là 4-5 phẩm, đối với bọn họ đều vô dụng. Nơi sâu xa cung điện là làm đại, trong này còn giống như thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, nhiệt độ cực kỳ cao. Không được, có người. Đại hắc sầm mặt lại, thấy có người ảnh ở bên trong lay động. Trời ạ, thượng cổ đan dược kho hàng. Đang lúc này, một tiếng thất thanh rít gào nổ vang. Cái này to lớn trong điện phủ, một cái to lớn đan dược phòng mở ra, bùng nổ ra ngập trời đan khí. Trong này bạo phát đủ mọi màu sắc thần quang, thành đống đan dược chồng chất ở bên trong, như là một tòa lại một tòa đan dược núi lớn, chính đang tràn ngập ngập trời đan khí. Đạo Lăng đều một trận tê cả da đầu, xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy đan dược. Hết chương.